Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 130, Tứ Giai Thiên Hồ Biến. Góc truyện audio.com. Chương 130, Tứ Giai Thiên Hồ Biến. Độc Bạch tại Tam Giai đã dừng lại nhiều năm thời gian. Cho tới nay, tất cả mọi người nói Thiên Hồ Biến là mạnh nhất. Thiên phú của hắn là độc nhất vô nhị. Thế nhưng là, mấy năm qua không có chút nào tiến thêm. Tự thân cũng không có gì năng lực chiến đấu. Mắt thấy các đồng bạn đều đang mạnh lên. Trong lòng của hắn có thể nào không lo lắng đâu. Nhưng là, hắn lại hết lần này đến lần khác không có biện pháp gì. Nhất là lần này, bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện. Vẫn luôn là Đường Tam, Võ Băng Kỳ, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh đang chiến đấu. Tại săn giết yêu thú. Hắn chỉ là ở một bên nhìn xem. Người ta thời điểm chiến đấu. Hắn đều là trốn ở một bên. Loại cảm giác này thật sự là như là trăm chảo cào tâm. Nhất là trận chiến cuối cùng. Hắn trơ mắt nhìn Đường Tam, Võ Băng Kỳ cùng Cố Lý ba người đoạn hậu. Để hắn cùng Trình Tử Tranh chạy trước. Khi đó hắn thật cảm thấy mình rất không dùng. Hắn cũng là thiếu niên tâm tính. Cũng có một bầu nhiệt huyết. Vào lúc đó, hắn là suy nghĩ nhiều đứng tại các đồng bạn bên người cùng bọn hắn cùng chống chọi với cường địch A. Thế nhưng là, hắn vô dụng, hắn lưu lại cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tại một chớp mắt kia, nội tâm khát vọng, nội tâm đối với mình phẫn nộ, cảm giác cực kỳ không cam lòng, khiến cho đầu hắn đau nhức muốn nứt, cả người đều muốn nổ tung giống như. Có làm được cái gì? Thiên hồ chi nhãn cái này cách làm tầng cấp thứ nhất huyết mạch có làm được cái gì? Thà rằng thay cái kém một chút có sức chiến đấu đó à. Vào thời khắc ấy, hắn bạo phát, hắn toàn lực thúc giục tinh thần lực điên cuồng đánh thẳng vào chính mình thiên hồ chi nhãn. Tại nội tâm cầu nguyện, hắn cầu nguyện chỉ có các đồng bạn bình an. Hắn không biết mình làm như vậy có hữu dụng hay không. Nhưng lại là hắn duy nhất có thể làm. Cũng chính là tại một chớp mắt kia. Tại trong thân thể của hắn phảng phất có thứ gì phá vỡ. Hắn thậm chí phảng phất thấy được xa xa chiến trường. Thấy được thê thảm Đường Tam ba người. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó hắn liền lâm vào trong bóng tối. Hắn chỉ là mơ hồ nhớ kỹ. Tại thời khắc cuối cùng kia. Chính mình phảng phất có một mảnh bạch quang phóng thích mà ra. Bao phủ hướng về phía bên kia chiến trường. Chờ hắn lúc tỉnh lại. Cũng đã là tại trong phòng của mình. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn hay là mông lung. Nhưng rất nhanh. Hắn liền từ nơi sâu xa có một chút đặc biệt kỳ lạ cảm giác. Đi theo loại cảm giác này từ trên giường đứng lên. Khi hắn đi ra gian phòng. Nhìn xem bầu trời bên ngoài, cảm thụ được chung quanh không giống với biến hóa lúc, hắn đột nhiên hiểu được, chính mình không giống với lúc trước. Đúng vậy, không giống với lúc trước. Thiên hồ chi nhãn, tiến hóa, rốt cục vượt qua tầng thứ 3 bình cảnh, tiến vào tầng thứ 4. Thiên hồ chi nhãn tầng thứ 4, tựa hồ thật để hắn có một loại đặc thù cải biến. Quảng cáo. Nếu như nói, trước kia hắn thiên hồ chi nhãn càng nhiều hơn chính là quan sát. Còn có trong lúc vô hình một chút cảm thụ, có thể cảm nhận được ai khí vận hơi mạnh hơn một chút. Ai vận khí tương đối kém, có thể đối với nguy hiểm có nhất định biết trước, nhưng biết trước trình độ lại tương đối thấp. Như vậy, hắn hiện tại cũng đã có loại trong mơ hồ có thể khống chế một chút khí vận cảm giác. Trong lúc vô hình, tựa hồ thế giới này mạch lạc ngay tại trong cảm giác của hắn. Mà hắn có thể đi thử nghiệm kích thích những mạch lạc này. Để nó đi theo ý nghĩ của mình mà sinh ra biến hóa. Ở thời điểm này, hắn nhớ tới các đồng bạn. Nội tâm cũng trong nháy mắt bị cuồng hỉ bao phủ. Cho nên, hắn trước tiên liền vọt tới Đường Tam bên này. Muốn đem tin tức tốt này chia sẻ cho hắn. Lại không nghĩ rằng, Đường Tam liếc mắt liền nhìn ra hắn hoàn thành thiên hồ biến tiến hóa. Xuyệt,